Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2626, chương 2631, át chủ bài. 3. Không đúng, gia hỏa này còn tại đột phá. Đột nhiên có người nhìn về phía Hạ Minh. Quả không phải vậy, Hạ Minh đột phá hiện hữu cảnh giới về sau, cũng không có đình chỉ. Thân thể phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt, dài đến cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, chính là đột phá cái này hóa hình cảnh ba trọng cảnh giới. Làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn là thi triển bí pháp nào đó? Có người hoảng sợ nói, bí pháp gì? Đó là linh ấn, Hạ Minh nhất định là đang hấp thu linh ấn lực lượng, đến giúp đỡ chính mình đột phá. Gia hỏa này, thật đúng là lãng phí. Cũng không biết gia hỏa này chỗ nào bên trong làm đến linh ấn. Cái này hấp thu quá trình bên trong hội lãng phí đại đa số lực lượng. Ai, không ít người đều là nóng mắt nhìn lấy Hạ Minh. Giống Hạ Minh phá của như vậy người, bọn họ cũng là nín khó chịu. Đây chính là linh ấn, giống như là một chén rượu ngon, bị một cái không hiểu thì người nốc ừng ực một dạng. Loại kia cảm giác đau lòng, quả thực khó chịu. Bành, rốt cục Hạ Minh cảnh giới đột phá đến hóa hình cảnh bốn trọng cảnh giới. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, mà loại kia cảm giác áp bách cũng là biến mất giữa thiên địa. Hạ Minh sắc mặt lạnh nhạt cảm thụ lấy trong cơ thể mình loại lực lượng kia. Âm thầm nghĩ đến, cái này linh ấn cũng là lợi hại, vậy mà để ta liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Bất quá đáng tiếc, cũng mới ba cái cảnh giới. Hạ Minh thoáng có chút thất vọng, mới ba cái cảnh giới. Đối với Hạ Minh tới nói, vẫn là thiếu điểm. Bất quá, hắn chỗ lấy mới đột phá ba cái cảnh giới, cùng trong cơ thể hắn chín cái kim đan có quan hệ rất lớn. Bởi vì hắn thể nội ngưng tụ chín cái kim đan, cơ hồ có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Mặc dù nói chỉ là tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu như thế lại là liên tục tăng lên, so với trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hiện tại muốn ngược sát hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, Hạ Minh cũng có được hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, cái này 9 cái kim đan thật là lợi hại, nhưng tương tự, mỗi đột phá một cảnh giới, Hạ Minh so với người khác độ khó khăn cũng muốn gia tăng gấp mấy chục lần. Đây chính là 9 cái kim đan, mỗi một mai kim đan đột phá đều cần lượng lớn tư nguyên. Có thể nói, muốn dưỡng nổi Hạ Minh thành vì một cái siêu cấp cao thủ, trừ phi những cái kia đỉnh phong đại phái. Không phải vậy lời nói, đồng dạng môn phái còn thật không đủ Hạ Minh tiêu xài. Hóa hình cảnh tứ trọng, bên trong thiên địa người đều là ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhịn không được nuốt nước miếng, đều là bị Hạ Minh cử động cho giật mình. Thoáng cái đột phá ba trọng cảnh giới, cái này đã tương đương biêu hãn. Cái này, thật đúng là không biết ai thắng ai thua a. Kiếm Không mũi nhọn mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, đúng vậy a, Hạ Minh vốn là chiến lực ngập trời, mỗi đột phá một cảnh giới, chỉ sợ đều sẽ mang đến cho hắn mấy lần chiến lực. Lần này thoáng cái đột phá hóa hình cảnh tứ trọng, không biết có không có tư cách cùng cái kia Hạ Lâm Lang nhất chiến. Hạ Lâm Lang dù sao cũng là vừa mới đột phá hư hồn cảnh, muốn đến còn không có thể phát huy ra cái này hư hồn cảnh chân thực chiến lực a. Ngạo Vô Song trầm giọng nói, ngươi chỉ sợ xem thường cái này Hạ Lâm Lang, hắn nếu là đại hạ vương triều đệ nhất thái tử, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phong Thành cũng là trầm giọng nói, hừ, Hạ Lâm Lang cười cười, bất quá nụ cười này bên trong mang theo một chút dữ tợn sắc. Cái kia trong mắt, càng là tràn đầy khó có thể che giấu sát ý, cho dù là đột phá lại có thể thế nào. Thần phủ cảnh, há lại ngươi một cái chỉ là hóa hình cảnh có thể so sánh với. Ngươi nói, đến đón lấy ta cái kia cho ngươi một cái chết như thế nào pháp? Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói, trước đó ngươi không làm gì được ta, hiện tại liền muốn làm gì được ta sao? Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi đến đón lấy làm sao đào tẩu so sánh phù hợp. Mạnh miệng, Hạ Lâm Lang cười lạnh một tiếng, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hưu, đột nhiên, Hạ Lâm Lang thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, Hạ Minh trước người không gian vặn vẹo, một đạo quỷ mị bóng người, bạo lướt mà tới. Trong tay hoàng kim cự kiếm càng là hóa thành một đạo tia chớp, thẳng đến Hạ Minh đầu người. Cái kia Hạ Lâm Lang tốc độ cự nhanh không gì sánh được, so với trước đó nhanh gấp 10 lần. Chờ Hạ Minh phát giác được cái kia nhỏ nhẹ ba động thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại. Hưu, mà liền tại hắn nhanh lùi lại ở giữa, cái kia đạo sắc bén quang mang trực tiếp chạm tại Hạ Minh trước đó rời đi không gian chỗ, liền không gian đều là thu đến ảnh hưởng, lại bị một kiếm này triển khai. Xoát, ngay sau đó Hạ Lâm Lang thân hình lại biến mất. Bất quá lần này Hạ Minh sắc mặt biến hóa, sử dụng thuấn bộ lần nữa nhiều mở để Hạ Lâm Lang bổ xuống hư không. Thuấn bộ là sở học của hắn một môn võ học, vô cùng bá đạo, có thể tại 10 mét phạm vi bên trong đạt tới thuấn di hiệu quả. Đây chính là cái gọi là thuấn bộ. Cái này thuấn bộ có thể nói cũng là hắn cực mạnh một cái át chủ bài. Không nghĩ tới, cái này Hạ Lâm Lang vậy mà lại là đáng sợ như thế. Chỗ nào bên trong chạy? Hạ Lâm Lang quát lạnh một tiếng, chính là hướng về Hạ Minh truy giết tới. Bất quá lần này Hạ Lâm Lang kiếm khí bao phủ, Hạ Minh cho dù là trốn cũng là muốn tiếp nhận một bộ phận Hạ Lâm Lang kiếm khí. Xoát xoát, Hạ Lâm Lang kiếm khí cắt chém tại Hạ Minh trên thân, lại là phát ra một trận đinh đương thanh âm. Những thứ này kiếm khí tuy nhiên uy lực không phải rất mạnh, nhưng là cắt chém tại trên thân người vẫn như cũ là cực kỳ khó chịu. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu kiếm. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là vì Hạ Minh nhục thân cường độ cảm thấy giật mình. Không nghỉ mát ngọc đẹp biết Hạ Minh không có khả năng ngăn cản được chính mình kiếm. Nếu là mình kiếm cùng Hạ Minh nhục thân va chạm, tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Lâm Lang giữ tợn cười một tiếng, chợt thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ầm ầm ra. Hạ Minh thân thể chấn động, lại lần nữa nhanh lùi lại. Hạ Minh sử dụng cái này thuấn bộ thuấn gian di động chi pháp, không ngừng né tránh Hạ Lâm Lang truy kích, mỗi một lần đều có thể đem Hạ Lâm Lang truy kích né tránh. Bất quá Hạ Minh thân thể vẫn như cũ là thụ lấy trọng thương. Hai người tại cái này bên trên bầu trời liên tiếp hiểu sơ, một màn như thế bị bên trong thiên địa người nhìn ở trong mắt, càng là lòng nóng như lửa đốt. Riêng là Bạch Băng Thanh, tiểu tay nắm chặt, một trương tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút lo lắng cùng lo nghĩ. Mà về phần Lý Trường Sinh bọn người thì là sắc mặt kinh hỉ nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết, tiếp tục như vậy lời nói, Hạ Minh có thể nói là chắc chắn thất bại. Hạ Minh, ngươi cũng sẽ chỉ đào tẩu sao? Có dám theo hay không Thái tử Điện Hạ chính diện nhất chiến? Đúng đấy, ta nhìn cái này Huyền Tâm Tông cũng bất quá là chỉ là hư danh. Hạ Minh, ngươi là sợ Thái tử Điện Hạ sao? Nếu là sợ thì khắc lạ xuống tới đầu hàng, cho Thái tử Điện Hạ dập đầu nhận lầm, không chừng Thái tử Điện Hạ sẽ còn cho ngươi lưu một cái mạng. Hừ, ta nhìn cái này Hạ Minh cũng bất quá là rùa đen rút đầu, liền dám cùng Thái tử Điện Hạ chính diện nhất chiến cơ hội cũng không dám. Muốn là ta đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha, wow. Hạ Lâm Lang bên này người đều là